La bàn vận mệnh, chương 225, thiên phạt buông xuống, gocchuyenaudio.com, tinh thần tiêu giao phiến, có thể tự do gấp, thoạt nhìn chỉ là một cây bảo phiến lóe ra linh quang, Dương Thiên Vấn thiết kế lại há có thể nông cạn như thế. Chỉ thấy tay trái Dương Thiên Vấn ở trên thân quạt xoa một cái, linh quang cây quạt rút lui, chẳng qua chỉ thấy vẫn là xa xem đều một cây quạt gấp tinh thạch làm thành, tuy khiến người dõi mắt nhưng rất dễ bỏ qua. Dương Thiên Vấn rất hài lòng, thưởng thức chuôi quạt gấp này, thứ tốt. Đợi trình độ luyện khí cao hơn một chút thì không dùng tinh thần toa đến chế tác nữa, đến lúc đó thì phải chu thần diệt ma châm đến chế tác. Nếu dùng 10 vạn chu thần diệt ma châm đến chế tác một cây quạt vậy thật sự là nghĩ một chút đã hưng phấn. Chu thần diệt ma châm, món đồ chơi này có chút nghịch thiên, ở đan khí mật giải trên chi khí đạo phổ xếp hạng siêu cấp bảo bối hậu thiên đỉnh phong. Luyện chế rất khó, đầu tiên là trên tài liệu. Dương Thiên Vấn có được di sản tiên tôn, nhưng vài thứ kia đừng nhìn thật đúng là rất nhiều, nhưng mà thật muốn lục soát khắp cả kho cũng chỉ có thể tìm ra bộ phận phụ tài, chủ tài là không có một loại. Chủ tài của chu thần diệt ma châm quá mức hư vô mờ mịt cũng chỉ có thể nghĩ một chút mà thôi. Đầu tiên, một trong các chủ tài tiên thiên luyện tài làm thân kim. Tiếp theo, cần cái gì sau khi khai thiên đệ nhất ti tiên thiên sát khí? Món đồ chơi này đơn thuần nói nhảm, đừng nói không tìm thấy, cho dù tìm được rồi, cũng không có bản lãnh thu. Đồ vật kia tiên chạm tiên diệt ma dính ma chết. Mẹ nó buồn bực nhất là, sau đó còn cần phải khai thiên cái gì gì đó. Thứ này cũng vẻn vẹn có thể một lần, Dương Thiên Vấn là xưa nay chưa từng nghĩ muốn luyện chế nó. Chẳng qua, không thể phủ nhận uy lực món đồ chơi này thực rất mạnh, chỉ cần không phải mấy thứ phòng ngự trí bảo xếp hạng ở phía trước, đó là chỉ một nhát tuyệt không người sống. Chu thần diệt ma tuyệt đối không phải thổi ra, chuyên khắc tiên thiên thần để, đương nhiên muốn luyện chế món đồ chơi này quá khó. Trừ phi dùng vận mệnh la bàn, Dương Thiên Vấn thật ra cũng chỉ là một chút mà thôi. 108 cái tinh thần toa sắp hàng chặt chẽ, trên một cái mặt quạt trừ hai đầu trái phải có 13 cái xếp thành một cọc, còn lại trên mặt quạt đều có 10 cái chiếm cứ góc độ 10 độ, còn có hai cái đặt ngang ở dưới đáy. Một cái tinh thần toa là dùng tinh thần toàn cơ thạch thiên thạch phối hợp các loại linh tài quý trọng luyện chế mà thành, nặng đến trên 100 cân. Nói cách khác, một cây tinh thần tiêu giao phiến này nặng hơn 12,000 cân. Chẳng qua bảo bối này đã nhận thức Dương Thiên Vấn làm chủ, sử dụng trái lại không cần hao phí lực lượng vạn cân vất vả như vậy. Chẳng qua cây quạt này cho dù là dùng để nện người, hầu như chính là đụng sẽ chết, cọ thì bị thương. Động niệm, Dương Thiên Vấn liền đem cây quạt thu vào đan điền. Dùng chân hỏa uẩn dương, đáng tiếc cái tinh thần toàn cơ thạch này phẩm chất bình thường chút, cho dù là phụ lấy vô số tiên tài quý trọng cũng vẻn vẹn là trung phẩm tiên khí cấp 6, ngay cả thượng phẩm tiên khí cũng coi như không hơn, quả thực buồn bực một chút. Chẳng qua cho dù như thế, nó cũng coi như xứng với sự kiện quan trọng trong kiếp sống luyện khí của Dương Thiên Vấn, đồng thời cũng là pháp bảo trên người Dương Thiên Vấn trừ thanh kim kiếm kia cùng vô lượng phá thiên giản, phẩm cấp cao nhất. Bạo viên, chúng ta nên đi ra ngoài, tính thời gian một chút cũng kém không nhiều nữa. Dương Thiên, gocchuyenaudio.com, Vấn dùng thần thức thông báo bạo viên. Một lát sau, bạo viên liền mở cửa phòng ra, nhảy ra đáp. Vậy chúng ta đi thôi. Ông chủ, mở cửa động, Dương Thiên Vấn cùng bạo viên đi ra. Trực tiếp bay hướng đỉnh núi. Thiên phạt buông xuống, còn có đại khái 10 năm thời gian. Sớm trước chúng ta nhận được tin tức trong tay Dương Thiên Vấn có một kiện thị thiên giáp. Nhưng tin tức truyền ra, lại mãi không thấy có ai động thủ. Thật sự là, Ngọc Oánh hiện tại đã quý làm nhị đảo chủ thiên nhạc đảo thầm oán nói. Ai, người các đảo còn lại, không ai là ngu ngốc. Tin tức là từ nơi này của chúng ta truyền qua. Là thật là giả, bọn họ cũng không quá dám xác định. Cho dù xác định có vết xe đổ, ai dám đi chịu chết. Súng bắn chim đầu đàn, ai ra mặt đứng mũi chịu sào hắn. Lôi Mông thở dài nói. Ai, Ngọc Oánh cũng thở dài tương tự. Lực lượng tuyệt đối quả nhiên giỏi hơn trên tất cả âm mưu. Mắt thấy thị thiên giáp xuất hiện lại là không đụng chạm được. Làm sao bây giờ, sau khi thiên phạt còn không biết người tam tiên đảo đến báo thù rửa hận hay không? Lôi Mông chính là biết mình sau khi thiên phạt pháp lực tất nhiên sẽ giảm xuống một cấp. Đến lúc đó cũng thật là có khả năng gặp xui xẻo. Ta nghĩ hẳn là sẽ không, Dương Thiên Vấn kia trái lại là một người 10 phần lạnh nhạt. Chỉ cần chúng ta không đi chọc hắn, hắn là sẽ không để ý tới chúng ta. Ngọc Oánh ở trong lúc bất chi bất giác đã đem Dương Thiên Vấn nhìn thành cường giả tiền bối cao cao tại thượng. 10 năm thời gian đảo mắt đã qua, quả cầu ánh sáng vốn vĩnh hằng không rơi mang cho hư vô tù lao ánh sáng vĩnh viễn, hiện tại lại đột nhiên ảm đạm không ánh sáng, bầu trời cũng theo đó nghênh đón một mảng bóng tối. Ngay sau đó cuồng phong gào thét, mưa to tiến đến, trên mặt biển quét lên lốc xoáy cực lớn, đường kính có thể đạt tới 100 dặm, hơn nữa không chỉ là một cái, mà là một đám. Bóng tối cũng không thể ngăn cản tầm mắt một đám cao giai tu sĩ. Hai mắt Dương Thiên Vấn tuy chưa luyện bất cứ thần thông pháp nhãn nào, nhưng công tụ hai mắt lại là vẫn như cũ có thể nhìn thấy tình hình trong bóng đêm. Chẳng qua, Dương Thiên Vấn hiện tại dùng lại là huyền quang thuật, nó càng thêm có thể rõ ràng phản ánh ra tình huống thế giới bên ngoài, xa so với mắt thường nhìn xa hơn nhiều. Tình huống trong huyền quang kính giống như tận thế, cuồng phong gào rít giận dữ, vòi rồng khắp nơi, chớp lóe sét kêu, tràng diện đồ sộ to lớn, thật sự làm người ta lâm vào sợ hãi than. Lực lượng thiên địa thiên nhiên lượng quả nhiên không ai có thể đụng đến. Mọi người cẩn thận, đại đảo chủ, ngươi đem tam đảo chủ bối vào trong vòng này. Bạo viên lớn tiếng hô, đại tỷ ta đã cẩn thận kiểm tra qua cấm chế. Không có vấn đề, tin tưởng một hai cái lốc xoáy vẫn là chống đỡ được. Cơ vô song truyền âm nói, nguồn tại ện phun cuồng long lúc này đã cùng cơ vô song đứng ở đáy ngọn núi, bởi vì người bên trên có thị thiên giáp thủ hộ trái lại không cần để ý, nhưng không có thị thiên giáp, dựa theo kinh nghiệm mà nói, là đứng càng thấp càng tốt. Ngay sau đó cuồng phong đầy trời đột biến thành đao, xoát xoát xoát. Bay vút khắp nơi, ông chủ nhanh đem thị thiên giáp tế lên, nếu là bị những đao gió này quét một cái, pháp lực sẽ nhanh chóng giảm xuống. Bạo viên la lên, Dương Thiên Vấn nghe vậy lập tức đem thị thiên giáp tế lên, áo giáp linh khí vốn diện mạo xấu xí này khoác tới đinh đầu mọi người, hóa thành một màn hào quang dày màu đất vừa vặn bao phủ 6 người, không có. gocchuyenaudio.com Một chút khe hở, mấy ngàn đạo đao gió cạo xuống, kỳ quái là chúng nó không thương tổn bất cứ thực vật nào, đụng tới núi nhà đá lưng đỉnh, liền hóa thành vô hình, lúc đụng tới thị thiên giáp hóa thành màn hào quang tương tự cũng là hóa thành vô hình. Quá tốt rồi, cái thị thiên giáp này quả nhiên có hiệu quả, trừ Dương Thiên Vấn, mấy người khác đều có chút khẩn trương nhìn đao gió đánh lên màn hào quang, nhưng màn hào quang vậy mà không chút sứt mẻ, đều không hẹn mà cùng hoan hô lên. Dương Thiên Vấn cũng kỳ quái. Đao gió này nhìn như uy lực vô biên, sắc bén vô cùng vậy mà một chút tính công kích cũng không có. Dương Thiên Vấn vội vàng đem huyền quang kính chuyển hướng về phía hai người cơ vô song cùng cuồng long dưới núi. Chỉ thấy từng mảng đao gió điên cuồng đánh đến, hai người cũng không phải ăn chay tế pháp bảo công kích tới. Không sai, là công kích mà không phải phòng thủ. Chẳng qua lấy công mang phòng, lại nào có thể hoàn toàn chống đỡ được công kích đánh úp lại mọi phương vị từ góc độ khác nhau. Đặc biệt đao gió đến từ chính sau lưng, người nói dựa lưng vào vách núi không phải không có việc gì. Không phải, hoàn toàn không phải, thì ra đao phong căn bản là không lỗ nào không vào. Đừng thấy đao phong khi đánh úp về phía vách núi sẽ hóa thành vô hình, đối với vách núi không có bất cứ thương tổn gì, trái lại những đao phong này căn bản chưa biến mất. Chúng nó chỉ tan vào trong vách núi tiếp tục tiến về phía trước. Thẳng đến sau khi bay khoảng cách nhất định mới tự nhiên biến mất. Dương Thiên Vấn tuy không mở miệng hỏi, nhưng đoán cũng có thể đoán được những đao phong này căn bản là không phòng được, chỉ có lấy công đối công. Nhưng đối với công mà nói, sẽ xuất hiện một ít lỗ hổng. Lúc mới bắt đầu còn được nhưng là đến về sau, lỗ hổng liền càng lúc càng nhiều, một cây đao phong thổi vào trong cơ thể cuồng long, cũng không đả thương hắn, chỉ là tinh thần sẽ có chút giảm xuống. Dương Thiên Vấn chưa học thần thông pháp nhãn gì cũng nhìn không ra cái gì, nhưng mà đoán một chút. Có thể là đao phong thổi mỗi một cái, luôn sẽ mang đi một ít cái gì. Ví dụ như nói cảm ngộ cảnh giới hoặc là một chút pháp lực. Dương Thiên Vấn ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong quả cầu ánh sáng kia phong tồn hỗn nguyên khí vậy mà thần diệu như vậy. Nếu có thể thu để mình dùng, hoặc là luyện thành pháp bảo, như vậy có thể khẳng định nhất định sẽ là một kiện bảo bối kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Nhưng mà không có đồ thu cái rắm. Dương Thiên Vấn đành phải đem cái ý nghĩ này đè xuống, nhưng lập tức nghĩ đến, có lẽ có thể hỏi vận mệnh la bàn một chút, nhất định có cách. Loại hỗn nguyên khí từ viễn cổ tới nay đã bảo tồn này, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể gặp được. Đây chính là thứ so với thần khí còn quý giá hơn. Thần khí có thể luyện chế, tuy khó một chút nhưng mà Dương Thiên Vấn tin tưởng mình luyện tập cùng tu luyện nhiều hơn, một ngày nào đó nhất định có thể. Nhưng loại thiên tài địa bảo này, cũng không phải là luyện chế có thể luyện chế ra. Cách chương.